Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1029, lại xảy ra ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đợi thánh thượng ngự phê thời điểm, công nha ngoại vây xem quần chúng không khỏi ở cầu trông mong kỳ tích giáng lâm. Thành Tín ngã quỵ một bọn người. Bọn họ hy vọng chính nghĩa có thể chiến thắng tà ác. Bọn họ hy vọng anh hùng có thể dẫy khỏi gông xiềng cùm. Thắng thắng lợi cuối cùng. Cho nên, bọn họ cầu trông mong kỳ tích giáng lâm. Nhìn công nha ngoại ngã quỵ khẩn cầu đám người, Chu Bình An không nhịn được nhắm hai mắt lại. Không đành lòng thấy bọn họ mang đầy hy vọng hướng đầy trời thần Phật khẩn cầu dáng vẻ. Bởi vì thực tế chú định sẽ để cho bọn họ thất vọng. Đao hạ lưu người kỳ tích như thế này thường thường ra đời với hí khúc văn học. Ở trên thực tế gần như là không tồn tại. Chu Bình An không đành lòng xem bọn họ mang đầy chiêu tà dáng vẻ. Chính là sợ thấy bọn họ thất vọng dáng vẻ. Bất quá, trung gian đang đợi thánh thượng ngự phê quá trình trong. Xảy ra một món ngoài ý muốn chuyện. Bên ngoài vây xem khẩn cầu quần chúng lập tức sôi trào. Từng cái một vui mừng khôn xiết lên. Rối rít bảo nhau. Nói kỳ tích đã đang nổi lên. Lập tức chỉ biết giáng lâm. Một ít dự thính quan viên tại việc này phát sinh về sau. Cũng không khỏi lẫn nhau xì xào bàn tán. Cảm giác vụ án muốn phát sinh chuyển ngoặt. Chuyện là như vậy. Trước, Nghiêm Thế Phiên không phải tự tay viết biện sách. Lệnh binh bộ vũ tuyển ti chờ tương quan nha môn. Lấy danh nghĩa của bọn họ sao chép tấu lên triều đình nha. Chuyện này bại lộ, hình bộ, hộ bộ chờ nha môn cũng dựa theo Nghiêm Thế Phiên ý tứ. Lấy danh nghĩa của bọn họ sao chép biện sách, tấu lên triều đình, nhưng là, Nghiêm Thế Phiên cái này mưu đồ. Ở mấu chốt nhất binh bộ vũ tuyển ti nha môn cắm ngã nhào một cái. Binh bộ vũ tuyển ti là Nghiêm Thế Phiên biện sách một mấu chốt nha môn. Bởi vì Dương Kế Thịnh ở tấu chương chúng đạn hạc Nghiêm Tung lấy quyền vì hai cái cháu trai mạo hiểm lĩnh quân công. Đầu tiên là làm trưởng tôn Nghiêm Hiệu Trung bốc lên lưỡng quảng thắng lợi công. Thăng làm cẩm y chỗ trấn phủ. Tiếp theo lại mạo hiểm lĩnh Quỳnh Châu một người tự chém bảy thủ cấp công tạo sách giao nộp bộ. Nghiêm Hiệu Trung cáo bệnh. Nghiêm Tung là lệnh thứ tôn Nghiêm Học tập thay. Nghiêm Học lại cáo cũng trước thần phục bảy thủ cấp công thêm thăng cẩm y vệ thiên hộ. Thăng nhâm thiên hộ quản sự. Dương Kế Thịnh nói, Nghiêm Hiệu Trung, Nghiêm Học là hai cái chưa dứt sữa nhóc con. Đều chưa từng một liên quan binh nghiệp. Làm sao có thể có quân công? Hơn nữa, Dương Kế Thịnh ở tấu chương trong nói trở lên vạch tội sự thật. Có vũ tuyển ti chắc chữ số 19 đường bản thảo làm chứng cớ. Cho nên, Nghiêm Thế Phiên ở biện trong sách đối với lần này mực rất nhiều. Phá phí một phen công phu. Còn cố ý đối trải qua làm chuyện này Nghiêm đảng quan viên nhấn mạnh. Để cho bọn họ tìm binh bộ vũ tuyển ti quan viên. Lấy binh bộ vũ tuyển ti danh nghĩa sao chép biện sách. Giảng kinh kiểm chứng. Dương Kế Thịnh chỗ vạch tội chuyện không thật. Vũ tuyển ti chắc chữ số 19 đường bản thảo cùng vạch tội sự hạng không liên quan. Trải qua làm chuyện này Nghiêm đảng quan viên đến binh bộ vũ tuyển ti. Nghiêm khắc dựa theo Nghiêm Thế Phiên danh nghĩa. Tìm được lúc ấy duy nhất ở vũ tuyển ti làm việc lãnh đạo. Binh bộ vũ tuyển ti lang trung Chu Miện. Mang ra Nghiêm Thế Phiên danh tiếng. Làm hắn lấy binh bộ vũ tuyển ti danh nghĩa sao chép Nghiêm Thế Phiên biện trong sách tấu triều đình. Bất quá, trải qua làm chuyện này quan viên có thể ra cửa không coi ngày. Cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Hắn cũng không biết hắn chỗ tìm vị này Chu Miện là nhân vật thế nào. Hắn không biết, cái này binh bộ vũ tuyển ti lang trung Chu Miện cũng không phải cái gì sợ hãi Nghiêm đảng kẻ phụ họa. Cái này Chu Miện nhưng là một hoàn toàn không kém Dương Kế Thịnh xương cứng. Hắn nhân sinh tín điều là văn liều chết can gián. Võ tử chiến, đây là một vị liền thánh thượng cũng không sợ tồn tại. Lại há có thể sợ Nghiêm đảng. Đình trượng, Dương Kế Thịnh ở vạch tội Nghiêm Tung trước. Chịu qua một lần đình trượng, mà vị này Chu Miện. Nhưng là đã chịu qua hai lần đình trượng. Lần đầu tiên chịu đình trượng là bởi vì Gia Tĩnh Hoàng đế xây thái miếu một chuyện. Khi đó đại lễ nghi tranh quá khứ không mấy năm. Gia Tĩnh Đế xây lại tế tự Liệt Tổ Liệt Tông Thái Miếu. Bất quá, ở Thái Miếu xây xong sau, Gia Tĩnh Đế cũng không có tự mình đi cấp Liệt Tổ Liệt Tông an phụng thần vị, mà là trong cung thành tín tu đạo luyện đan, chẳng qua là sai phái quan viên thay thế hắn tế bái thần vị. Đây chính là làm trái tổ chế hành vi. Vì vậy có quan viên nói lên một điểm này, Gia Tĩnh Đế nghe được tiếng gió sau giận dữ, hạ chiếu cảnh cáo văn võ bá quan, nói phàm là có loại ý nghĩ này quan viên, cũng là vì đề cao danh dự của mình tới hiếp bức trẫm. Sau này vị nào quan viên đang còn muốn trẫm trên người mua danh bán lợi, lắm mồm, trẫm chắc chắn nghiêm trị không tha. Đây chính là đại lễ nghi tranh không lâu sau chính là xét thấy Gia Tĩnh Đế đại lễ nghi tranh dư uy, không có quan viên còn dám nhắc tới, chỉ có Chu Miện không sợ chút nào, dứt khoát tấu lên phản đối khiển trách hành vi của Gia Tĩnh Đế. Lời nói so trước đó quan viên kịch liệt nhiều, Gia Tĩnh Đế nổi khùng phi thường, hạ chỉ đem Chu Miện đánh cho một trận đình trượng, lại cho quan vào ngục đi. Lần thứ hai chịu đình trượng là 6 năm trước, Chu Miện mới từ lao ngục đi ra không mấy năm. Lúc ấy trước thái tử chưa xuất giá dạy học, Chu Miện cho là cái này không được a, thái tử không thể bỏ bê học nghiệp a, nên nắm chặt chọn lựa phẩm học kiêm ưu đại nho cấp thái tử giảng bài dạy học a, mọi người nhắc nhở hắn. Nói đây là thánh thượng chuyện riêng, nhưng Chu Miện bất kể, cảm giác cái này đối đại minh tương lai bất lợi, dứt khoát quyết nhiên tấu lên nhắc nhở Gia Tĩnh Đế. Quả nhiên, tấu lên về sau, Gia Tĩnh Đế mặt rồng giận dữ, cho là Chu Miện có dụng ý khác, liền hoàng gia chuyện cũng giam lại. Trong cơn giận dữ, lại làm người ta đánh Chu Miện một bữa đình trượng, trực tiếp cấp biếm đến khói trướng Vân Nam huyện thành nhỏ đương điển lại đi. Bị giáng chức đến Vân Nam huyện thành nhỏ, Chu Miện vẫn là huyết khí không giảm chút nào. Cuộc sống tín điều một chữ không thay đổi, vẫn không khuất phục với bất kỳ quyền thế cùng áp lực. Để cho cái này huyện thành nhỏ cũng nhận thức hắn xương cứng, tánh bướng bỉnh, thành tích nổi bật, vì vậy, hắn lại bị lần nữa cho đòi trở lại kinh thành. Cứ mặc cho binh bộ võ chọn lang trung, nếu như, trải qua ban sai chuyện nghiêm đảng quan viên làm bài tập, trà một chút Chu Miện lý lịch, tin tưởng hắn tuyệt không dám tuyệt sẽ không đem việc này giao cho Chu Miện. Nhưng là, không có nếu như, hắn không điệu bộ khóa, cũng không coi ngày, đến binh bộ vũ tuyển ti lúc, ở nha môn ban sai lãnh đạo cũng chỉ có Chu Miện một người. Cái khác đều là tiểu quan tiểu lại, phân lượng không đủ, khi hắn đem nghiêm thế phiên soạn viết biện sách giao cho Chu Miện. Convert by TTV muốn yêu cầu nói cho Chu Miện lúc, Chu Miện cười, trải qua ban sai chuyện nghiêm đảng quan viên thấy Chu Miện cười, cũng cùng cười, cảm giác cái này Chu Miện còn rất biết điều. Nhưng là, làm Chu Miện tấu chương viết xong về sau, ban sai quan viên liền không cười được. Nghiêm thế phiên lệnh thần sao chép biện trong sách tấu, nhưng thần hết lòng liêm tham, chưa bao giờ nổi danh thần phục người đến quân môn thính dụng. Học cũng không phải thần phục thân đệ. Này tên họ là Quỷ Thiết, thủ cấp cũng không phải có mảy may thực dấu vết, thần cương vị du quan, nghĩa không dám ẩn, xin đặc biệt ban cho cứu đang, khiến thiên hạ hiểu nhưng, biết triều thần có không thể may mắn công, không thể phạm phương pháp, thần mặc dù đắc tội, chết không chỗ nào hận. Chu Miện tấu chương không chỉ có không có sao chép nghiêm thế phiên biện sách, còn đem này bóc lộ ra. Hơn nữa tiến hơn một bước tiết lộ nghiêm tung mạo nhận công lao chân tướng. Sau đó, một khắc cũng không có dừng lại, đem tấu chương đưa trình Tây Uyển. Trải qua ban sai chuyện nghiêm đảng quan viên sợ vội vàng trở về công nha bẩm báo nghiêm tung cha con. Nhưng là giấy không thể gói được lửa. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra. Cách chương.